trực tiếp bay ra 10.000 yêu đàn. Những yêu đàn này, mỗi một con đều có tu vi nhất định. Sau khi xuất hiện, đồng loạt rít gào, khí thế không tầm thường. Chỗ này là yêu đàn cá nhân của sư huynh, ta khống chế không được. Ở tay mặt, yêu đàn tương đương với tài nguyên, ta tặng toàn bộ cho người. Lúc Chu Đức Hôn mở miệng nói, những yêu đàn này lập tức tán loạn, nhưng Mạnh Hạo chỉ đưa tầm mắt nhìn qua, trên người hơi thở tản ra yêu khí. Những yêu đàn này lập tức kinh động, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, truyền ra gầm nhẹ, nhưng lại không hề xôn xao. Tộc công chiến tộc, còn có đại tế tự chiến tộc, mấy ngày này, phối hợp của các người. Chu Mỗ sẽ không quên, trách nhiệm lần này, Chu Mỗ sẽ một mình gánh chịu. Có điều trước mắt, ta muốn mượn yêu đàn của các người, đưa yêu đàn của các người cho lão phù, sau khi quay lại bộ lạc, lão phu nghĩ biện pháp trả lại cho các người. Chu Đức Hôn nhìn về phía chiến tộc, 8.000 tộc nhân chiến tộc trầm mặc, dần dần mỗi người đều lấy ra 2-3 con dị yêu, tổng cộng gần 2 vạn, sau đó đưa ra. Trong bọn họ không có Tư Long, có cũng chỉ là dị yêu của mỗi người. Cấp bậc không tầm thường, 2 vạn dị yêu này vừa ra, sắc mặt Mạnh Hạo cũng có chút biến đổi. Đối với bộ lạc Tây Mạc mà nói, đây là một số lớn của cải. Mạnh Hạo nhìn về phía Chu Đức Hôn. Đừng cự tuyệt, đây là điều duy nhất mà sư huynh có thể giúp cho ngươi rồi. Mạnh Hạo, bảo trọng. Chu Đức Hôn nhìn Mạnh Hạo, thở sâu, chậm rãi mở miệng. Trong mắt mang theo sự ấm áp, như nhìn thân nhân. Mạnh Hạo nhìn Chu Đức Hôn, trong lòng một dòng nước ấm tràn ngập. Hai người nhìn nhau, sau đó dùng sức ôm một chút. Bảo trọng. Chu Đức Hôn xoay người, tay áo vung lên, toàn bộ tộc nhân chiến tộc liếc mắt nhìn Ô Thận Bộ một cái thật sâu, sau đó ba cái hắc kiếm nháy mắt gào thét, khoảng khắc đi về thiên địa phía xa xa, chớp mắt không thấy đâu nữa. Giữa không trung chỉ còn lại có Ô Thận Bộ, còn có 3 vạn yêu đạn ở bốn phía. Mạnh Hạo nhìn Chu Đức Hôn đi xa, hồi lâu hắn thở sâu, khi xoay người thu liễm loại tình cảm ly biệt, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng. Phất tay nhét 3 vạn yêu đạn vào trong túi trữ vật. Giờ phút này yêu đạn của hắn sau nửa năm này tiêu hao cùng với 5 vạn trong đó trở thành thực vật. Trên người lục đục bổ sung, hiện giờ yêu đạn có chiến lực đã hoàn thành đạt đến 15 vạn. 15 vạn yêu đạn toàn bộ tràn ra đủ để chấn động toàn bộ vùng đất Tây Mạc. Số lượng yêu đạn như vậy, dù là đại bộ như Ngũ Độc đại bộ cũng không có được. Thậm chí, nếu năm đó khi khai chiến với Ngũ Độc bộ, Mạnh Hạo có được gần này yêu đạn, trận chiến ấy chính là nghiền ép. Toàn bộ vùng đất Tây Mạc chỉ có đại bộ có được, lão tổ Trảm Linh mới có thể trong thời gian phát triển lâu dài, tích lũy yêu đạn đến trình độ như vậy. Dù thế, cũng không có Tư Long nào có thể khống chế 15 vạn yêu đạn. Cho dù là đại Tư Long trong truyện thuyết đi chăng nữa, cũng không thể đột phá được số lượng 10 vạn. Nhưng Mạnh Hạo thì khác, hắn còn khống chế được nhiều hơn nữa. 15 vạn yêu đạn, đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Hắn không phải dùng tu vi đi khống chế, hắn là lấy yêu khí đến ảnh hưởng. Đừng nói là 15 vạn, cho dù là 30 vạn, 50 vạn, hắn cũng có thể khống chế. Mạnh Hạo hôm nay, Ô Thần Bộ hiện giờ đã ở trong chinh chiến liên miên, trong mấy năm chiến hỏa không dứt, đã triệt triệt để cuộc khởi, trưởng thành đến một loại trình độ có thể lay động đại bộ. Lộ trình, chúng ta đã đi được hơn phân nữa, đi qua mảnh đất khu vực trung tâm Tây Mạc này, ở phía trước của chúng ta, chính là phía nam Tây Mạc, trước nữa, chính là Mạc Thủ. Mạnh Hạo phất tay áo, trong mắt toàn bộ tộc nhân Ô Thận Bộ đều hiện lên tia chấp nhất. Phi thuyền dưới chân bọn họ chớp mắt gào thét, khoảng khắc đi xa. Tiếng đổ vang truyền ra. Trường Hồng quán không. 3 ngày sau, ở xa xa, trong mắt Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy điểm giao dầu giữa khu vực trung tâm phía nam Tây Mạc. Mà hiện giờ vùng đất Tây Mạc, phương Bắc, ở hơn nửa năm trước, hoàn toàn trở thành biển Tây, Đông. Kể cả khu vực trung tâm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giờ phút này trên mặt đất,

sẽ vượt qua tất cả những gian nan lúc trước cộng lại. Nhưng lúc này Ô Thần Bộ đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, đã hoàn toàn quật khởi, có thể uy hiếp đại bộ. Có lão tổ Trảm Đinh có thể quét ngang hết thảy bộ lạc cỡ trung. Về phần những đại bộ không có lão tổ Trảm Đinh, nếu dám ngăn cản, Ô Thần Bộ vẫn có thể chiến. Nhưng bọn họ sẽ không lùi bước trên con đường tiến về phía trước. Sát khí kinh thiên, như một thanh kiếm sắt ra khỏi vỏ, 15 vạn yêu đàn rít gào. Gào trú quanh quận, chấn động bát phương, như nhấc lên một mảnh thú triệu. Nâng chiến thuyền lên, theo gió vượt sóng, lao thẳng về phía trước. 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Sau khi xâm nhập phía nam Tây Mạc, tập nhân Ô Thần Bộ vốn đã nghĩ sẽ trải qua chinh chiến luân phiên trước nay chưa từng có. Nhưng trên thực tế, 3 tháng này, bọn họ gặp được hơn 10 bộ lạc, trong đó cũng có 2 bộ lạc không có Trảm Linh, nhưng chiến tranh chân chính thì một cũng không có. Một màn quỷ dị này là bởi vì Mạnh Hạo cùng với Ô Thần Bộ làm cho người ta cảm giác được thật sự rất hung tàn đến mức khiến cho những bộ lạc này sau khi nhìn thấy thì toàn bộ hít vào. Mặc dù biết rõ Ô Thần Bộ có yêu linh vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn vạn tộc nhân, sát khí kinh thiên, loại kinh nghiệm được chiến hỏa tẩy rửa này, từng tộc nhân đều làm cho người ta cảm giác giống như tên anh của đại bộ, đủ để uy hiếp một phương. Lại càng không cần phải nói đến, 15 vạn yêu đàn làm cho người ta liếc mắt nhìn, da đầu đều trung lên, tâm thượng nổ vang, lộ ra vẻ hoảng sợ kia. Yêu đàn khổng lồ như thế, có thể quét ngang một bộ lạc đời đây, có thể tùy ý quyết định tồn vong của một bộ lạc. Thực lực như vậy, bộ lạc nơi nào dám đi chặn lại? Hơn nữa, thanh danh của Ô Thần Bộ sớm đã một lần lại một lần trong chiến tranh. Từ phía bắc Tây Mạc bắt đầu truyền ra, cho đến tận lúc này, dĩ nhiên truyền khắp cả vùng Tây Mạc. Gần như tất cả bộ lạc đều biết đến, có một bộ lạc như vậy, vừa mới bắt đầu, chỉ có hơn 1.000 người từ chỗ sâu của phía bắc Tây Mạc cùng nhau đi tới. Một đường chinh chiến giết vô số bộ lạc. Chiến tranh liên tục mấy năm, lần lượt thắng lợi, lần lượt hùng mạnh, cho đến hiện giờ đã trưởng thành đến trình độ khủng bố. Danh khí như vậy, thế lực như vậy, khiến cho Ô Thần Bộ sau khi bước vào phía nam Tây Mạc, qua 3 tháng không ai tới ngăn cản. Thậm chí còn đã có tu sĩ Tây Mạc đem Ô Thần Bộ, Hắc Long Bộ cùng với Thiên Phong Bộ xem thành một trong những bộ lạc mạnh nhất vùng đất Tây Mạc dưới Trảm Linh hiện giờ. Trùng hợp chính là 3 cái bộ lạc này cũng là những bộ lạc hiện giờ có yêu linh mà bị tất cả mọi người biết được. Một đến từ phía đông, một đến từ phía tây, một thì đến từ phía bắc, 3 phương hướng. Giết ra 3 bộ lạc kinh thiên. Ô Thần Bộ sở dĩ danh khí kinh người là bởi vì quá trình quật khởi này giống như một tràng huyền thoại. Mà Hắc Long Bộ thì từ mấy năm trước. Còn có một vị lão tổ Trảm Linh, nhưng vị lão tổ này thọ nguyên vốn đã gần như đoạn tuyệt, cưỡng ép hơi tạng lưu ở dân gian. Chỉ có điều đại họa giáng lâm, mưa tím diệt sạch sức sống, ngăn cách linh khí, khiến cho vị cường giả Trảm Linh từng oai phong một cõi ở vùng đất Tây Bạc này thọ đoạn quy khư. Tử vong của lão khiến Hắc Long đại bộ mất đi tư cách tiến vào Bạc Thủ, nhưng bọn họ lại cướp đoạt được yêu linh, kể từ đó đương nhiên bị nhìn chăm chú. Về phần Thiên Phong, bộ này thần bỉ đến từ phía đông, một đường không có truyền ra tin tức cùng với người chinh chiến nào, vì chỉ có lúc cướp đoạt yêu linh thì bộ này quật khởi. Cùng với Hắc Long đại bộ phân biệt mỗi bên cướp đoạt được 1 con yêu linh. Lúc này 3 bộ lạc này đã được công nhận và rất mạnh. 3 tháng tiến về phía trước, không có chuyện không sợ hãi, một đường không có tạm dừng. Ở bất kỳ địa phương nào, phi thuyền của Ô Thần Bộ trước cuộc. Ở một ngày, đi tới trước một đoạn sơn mạch kinh thiên. Sơn mạch này kéo dài liên miên. Còn có từng đạo tia chớp từ phía trên không đánh xuống, bắn phá bát phương sơn mạch, biến nơi này thành một mảnh giống như lao ngục bị phong ấn. Nơi này là đoạn Nam Hoàng. Cửa này đem trọn cả phía Tây Mạc chia làm 2 khu vực, một mặt thuộc về Tây Mạc, một mặt thì đến gần Mạc Thủ. Cửa này là địa phương phải đi qua khi tiến vào Mạc Thủ. Mà dãy sơn mạch này kéo dài cực xa,